Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 2048, vô địch xu thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2038, vô địch xu thế thiên ma tham lang đồ triệt để sống lại, hung uy ngập trời, sát khí tràn ngập trong vòng nghìn dặm, làm cho đang ở phiến khu vực này nội chỗ có sinh linh, cũng không khỏi sởn hết cả gai ốc mà khoảng cách Mặc Thánh vẻn vẹn có mấy trăm dặm Trương Nhược Trần, cảm thụ không thể nghi ngờ là nhất rõ ràng, kinh khủng kia hung lệ khí cơ hồ muốn đem hắn cơ thể xé rách. Chỉ là thúc dục một khối thiên ma thạch khắc liền có thể làm cho thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang, thật không biết 36 khối thiên ma thạch khắc liều tiếp cùng một chỗ, hội đáng sợ đến cỡ nào. Trương Nhược Trần trong nội tâm thầm suy nghĩ nói. Hắn hiện tại ngược lại là càng thêm tin tưởng Tiểu Hắc theo như lời, có lẽ 36 khối thiên ma thạch khắc hợp nhất, thật sự sẽ là một kiện vô địch thần khí, bởi vì gần kề chỉ là một loại công pháp, không có khả năng có kinh khủng như vậy uy năng. Tâm niệm chuyển động, Trương Nhược Trần không có nửa điểm chần chờ, lúc này đem Tàng Sơn Ma Kính triệu hoán mà ra, đến lúc này, hắn nhưng lại không thể lại tiếp tục giấu dốt. Chứng kiến Tàng Sơn Ma Kính, Mặc Thánh trong mắt lập tức hiện lên một đạo lạnh lùng hàn quang. Một kiện không trọn vẹn chí tôn thánh khí, lại há có thể ngăn cản được hoàn toàn sống lại thiên ma thạch khác. Đối với Trương Nhược Trần tình báo, hắn là lại tinh tường bất quá, đã sớm nghe nói hắn có được một kiện kính hình chí tôn thánh khí, đáng tiếc nhưng lại không trọn vẹn, uy lực thập phần có hạn, nhiều lắm là cũng là có thể cùng trong tay hắn tham lang ma đao cùng so sánh. Cắn nuốt đại lượng thiên địa lực lượng về sau, theo thiên ma thạch khắc trong sông ra tham lang, trở nên càng phát ra ngưng thực, cũng càng ngày càng cao đại, chừng mấy ngàn trượng cao, quanh người quanh quần bàng bạc hung sát chi khí, tựa như trong truyền thuyết tham lang tinh đến thế gian. Giống. Tham lang kêu to, một chỉ sắc bén móng vuốt thò ra, hung hăng hướng về Trương Nhược Trần đánh ra mà đi. Trương Nhược Trần cũng không bối rối, yên lặng vận chuyển cửu thiên minh đế kinh, đem bản thân thánh khí rót vào Tàng Sơn Ma Kính bên trong. Hưu, một đạo ánh sáng âm u đột ngột theo Tàng Sơn Ma Kính trong bay ra, nhanh như thiểm điện, tránh đi móng vuốt sắc bén, trực tiếp bay về phía tham lang bản thể. Cùng lúc đó, Tàng Sơn Ma Kính đón nhận đánh ra mà đến tham lang móng vuốt sắc bén, trầm trọng ma khí hiện lên, ngưng tụ thành từng tòa màu đen ma sơn hư ảnh. Cái đó là, chứng kiến bay về phía tham lang bản thể ánh sáng âm u, bị trói thánh tác giam cầm ở kỳ buồm, không khỏi mở to hai mắt nhìn. Bởi vì hắn đã nhận ra, đạo kia ánh sáng âm u là lúc trước hắn lấy ra thứ đồ vật, một khối rậm rạp vết dạn phong cách cổ xưa mai rùa, dùng cho đối phó Trương Nhược Trần. Lúc ấy hắn đã cảm thấy kỳ quái, Trương Nhược Trần sao có thể đủ như vậy nhanh tự ngăn cản được mai rùa bộc phát lực lượng, chưa từng nghĩ, Trương Nhược Trần đúng là dùng Tàng Sơn Ma Kính đem mai rùa cho đã trấn áp, hiện tại càng là trái lại dùng cho đối phó Mặc Thánh. Kỳ buồm rất rõ ràng mai rùa có được hạng gì lực lượng đáng sợ, đủ để đối với bất hủ đại thánh tạo thành uy hiếp. Sớm biết có thể như vậy, hắn nói cái gì cũng là sẽ không đem mai rùa dùng đến. Phanh! Tham lang móng vuốt sắc bén đánh vào Tàng Sơn Ma Kính phía trên, đem rất nhiều ma sơn hư ảnh đập toái, thế nhưng bởi vậy kiệt lực, bị sinh sinh ngăn cản được. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái lúc này, mai rùa bay đến tham lang bản thể phụ cận, ầm ầm nổ tung, phóng xuất ra khủng bố tuyệt luân hủy diệt chi lực. Cái này cổ hủy diệt chi lực cuồng bạo tới cực điểm, căn bản là không cách nào ngăn cản, tham lang cái kia ngưng thực thân hình, đương mặc dù là phá vỡ đi ra, hóa thành đầm đặc hung sát chi khí. Cơ hội tốt như vậy, Trương Nhược Trần tự nhiên sẽ không bỏ qua, lập tức toàn lực thúc giục Tàng Sơn Ma Kính, chủ động triển khai thế công. Tàng Sơn Ma Kính sống lại, mặt ngoài hiện ra mấy chục vạn đạo chí tôn minh văn, tách ra u ám ma quang, như muốn mở ra ma giới đại môn. Trong lúc nhất thời, phương viên mấy ngàn dặm nội thiên địa quy tắc cùng thiên địa lực lượng, đều điên cuồng hướng về Tàng Sơn Ma Kính hội tụ mà đến, ngưng tụ thành từng tòa đen kịt ma sơn. Trong khoảng khắc, có mấy chục tòa nguy nga ma sơn bị ngưng tụ ra đến, mỗi một tòa đều cao tới vạn trượng, ngưng thực vô cùng, chí tôn chi lực kích động không thôi, hướng về Mặc Thánh trấn áp mà đi. Không tốt, Mặc Thánh sắc mặt kịch biến, rõ ràng cảm nhận được thật lớn uy hiếp. Giờ phút này đã tới không kịp một lần nữa đem thiên ma tham lang đồ hoàn toàn thúc giục, Mặc Thánh chỉ phải đem trăm trượng đại hắc sắc thạch bia tế ra, ngăn cản trước người. Phanh! Hắc sắc thạch bia bản chất cường đại vô cùng, không thể phá vỡ, chút nào còn không sợ đen kịt ma sơn va chạm. Từng tòa đen kịt ma sơn lần lượt bạo vỡ đi ra, không chịu nổi hắc sắc thạch bia phóng xuất ra hung thần lực lượng. Bất quá, theo đen kịt ma sơn nứt vỡ, hắc sắc thạch bia lực lượng đã ở rất nhanh bị tiêu hao, Mặc Thánh căn bản là không kịp tiến hành bổ sung. Chủ yếu là cái kia hung lệ tham lang, bị mai rùa lực lượng xé nát, làm cho Mặc Thánh có chút trở tay không kịp. Rốt cục, hắc sắc thạch bia lực lượng hao hết, một lần nữa biến thành mấy trượng lớn nhỏ thiên ma thạch khác, không cách nào nữa tiếp tục thủ hộ Mặc Thánh. chưa từng nứt vỡ hơn 10 tòa vạn trượng ma sơn, tiếp tục hướng về Mặc Thánh trấn áp mà đi. Mắt thấy thiên ma tham lang đổ thoát ly Mặc Thánh khống chế, Trương Nhược Trần lập tức ra tay, đem tàng sơn ma kính tế ra. Tàng sơn ma kính mặt ngoài ánh sáng âm u lập lè, phóng xuất ra một cỗ cường đại hấp lực, cách không đem thiên ma tham lang đổ gắt gao mút ở, mơ tưởng thực hiện được. Mặc Thánh hét to, muốn đoạt lại thiên ma tham lang đổ. Đáng tiếc, đó là một tòa vạn trượng ma sơn hung hăng chấn áp mà xuống, làm cho hắn căn bản là không cách nào dọn ra tay đến. Thiên ma tham lang đồ cuối cùng bị tàng sơn ma kính mút ở, mang về đến Trương Nhược Trần bên người, trở thành Trương Nhược Trần vật trong bàn tay. Oanh, Mặc Thánh huy động tham lang ma đao, cường thế đem hơn 10 tòa vạn trượng ma sơn chảm phá. Đáng giận, mắt thấy thiên ma tham lang đồ bút tích thực rơi vào Trương Nhược Trần trong tay, Mặc Thánh không khỏi nổi giận. Chưa từng đem Trương Nhược Trần trong tay thiên ma vô tướng đồ cướp lấy, ngược lại là bị đoạt đi thiên ma tham lang đồ, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Bất chấp lại đi chấn áp không gian, Mặc Thánh đem bản thân ma khí mãnh liệt rót vào thiên ma âm dương đồ bên trong. Đến nơi này lại thời điểm, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó, không thể tiếp tục làm cho Trương Nhược Trần nhảy đáp xuống dưới. Hai cỗ sền sệt âm dương chi khí, từ phía trên ma âm dương đồ trong sông ra, lẫn nhau đan vào cùng một chỗ, tương sinh tương khắc, diễn biến vô cùng ảo diệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mượn nhờ cái này cổ âm dương chi khí, Mặc Thánh rất nhanh kết ấn, đem âm dương huyền quang ngưng tụ ra đến. Âm dương huyền quang vốn là từ phía trên ma âm dương đồ trong tìm hiểu đi ra, dùng thiên ma âm dương đồ lực lượng thúc dục, uy lực của nó không thể nghi ngờ là có thể tăng gấp đôi, đủ để cùng chính thức cao giai thánh thuật cùng so sánh. Trương Nhượng Trần ánh mắt có chút ngưng tụ, lúc này điều động bản thân tu luyện ra gần lưỡng thiên vạn đạo thánh đạo quy tắc cùng thánh khí cùng nhau rót vào tàng sơn ma kính bên trong. Tàng sơn ma kính rất nhỏ chấn động, một tòa chỉ vẹn vẹn có trăm trượng cao đen kịt ma sơn, tự trong kính bay ra. Cùng lúc trước những ngưng tụ ra kia đến ma sơn có chỗ bất đồng, cái này tòa trăm trượng cao ma sơn ngưng thực vô cùng, mặt ngoài rậm rạp phồn áo bí văn, thủy vừa xuất hiện, là ép tới không gian rung động lắc lư, vỡ ra đến một mảnh dài hẹp rất nhỏ đen kịt khe hở. Phanh, âm dương huyền quang rắn chắc chắc quanh kích tại trăm trượng ma trên núi, đem chi oanh đã bay đi ra ngoài. Bất quá, trăm trượng ma sơn nhưng lại không đã bị tổn thương, ngược lại là dùng bí văn đan thành một cái lưới lớn, đem âm dương huyền quang bao trùm. Ngay sau đó, tàng sơn ma kính bắn ra một đạo sáng chói ma quang, chiếu rọi tại trăm trượng ma trên núi. Lập tức, trăm trượng ma sơn rung mạnh, phóng xuất ra bàng bạc lực lượng, sinh sinh đem âm dương huyền quang đánh sơ xác. Không chọn vẹn chí tôn thánh khí, làm sao có thể mạnh như thế? Mặc Thánh nỗi lòng phập phồng, ánh mắt gắt gao chằm vào tàng sơn ma kính. Nếu như tàng sơn ma kính một mực lợi hại như vậy, hắn không rõ Trương Nhược Trần trước kia vì sao phải giấu dốt. Mặc kệ Trương Nhược Trần có bao nhiêu át chủ bài, một trận chiến này, ta đều tuyệt không có thể thua. Mặc Thánh trong mắt hiển hiện một đạo lệ mang, trong nội tâm âm thầm nảy sinh ác độc. Đem quyết định chắc chắn, Mặc Thánh dùng hàm răng cắn nát đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu đến. Tự đắc đến thiên ma âm dương đồ đến nay, Mặc Thánh lợi dụng bí pháp tiến hành tế luyện, sớm đã là thập phần phù hợp, sẽ không đối với hắn sinh ra bài xích. Thiên ma âm dương đồ lập tức đem Mặc Thánh máu huyết hấp thu, phóng xuất ra hai đạo sáng chói chói mắt hắc bạch vầng sáng, lẫn nhau đan vào, cấu thành một bức âm dương thái cực đồ án, chuyển động tầm đó, điên cuồng thu nạp thiên địa lực lượng. Trong lúc nhất thời, phương viên mấy vạn dặm nội thiên tượng đều xuất hiện dị biến, âm dương lẫn lộn, như muốn hồi phục hỗn độn. Chứng kiến như thế cảnh tượng, Trương Nhược Trần biểu lộ rốt cục trở nên ngưng trọng lên, cái kia bức âm dương thái cực đồ án, làm cho hắn cảm nhận được thật lớn uy hiếp. Tàng sơn ma kính, không để cho ta thất vọng. Trương Nhược Trần điều động thánh niệm, cùng tàng sơn ma kính khí linh câu thông. Tàng sơn ma kính vừa mới quy về nguyên vẹn, hắn bản thân cùng hắn còn không phải đặc biệt phù hợp, không xác định phải chăng có thể làm cho khí linh hoàn toàn phối hợp, chỉ có thể là thử xem. Ông... Với tư cách tàng sơn ma kính hạch tâm cái kia khối ma thạch chấn động, phóng xuất ra quỷ dị chấn động, lập tức truyền khắp toàn bộ tàng sơn ma kính. Trương Nhượng Trần trong mắt hiện ra một vòng sắc mặt vui mừng, hắn thành công rồi, khí linh sống lại, bắt đầu phối hợp hắn kích phát tàng sơn ma kính lực lượng. Đơn thuần do Trương Nhượng Trần đến thúc giục, gần kề chỉ có thể đủ điều động mấy chục vạn đạo chí tôn minh văn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể giờ phút này, tàng sơn ma kính mặt ngoài nhưng lại hiện ra trên trăm vạn đạo chí tôn minh văn, cơ hồ là gia tăng lên gấp đôi. Hơi trọng yếu hơn chính là, tàng sơn ma kính phóng xuất ra chí tôn chi lực, rõ ràng càng cường đại hơn, một vòng tiếp một vòng, lẫn nhau điệp ra cùng một chỗ. Đồng dạng là nguyên vẹn chí tôn thánh khí, có thể không đạt được khí linh phối hợp, phát huy ra đến uy lực, có thể nói là có cách biệt một trời. Mắt thấy Mạc Thánh đem thiên ma âm dương đồ đánh ra, Trương Nhược Trần cũng không chần chờ, một trường đem tàng sơn ma kính đẩy đi ra. Ân, Mạc Thánh là ý định cùng ta dốc sức liều mạng sao? Trương Nhược Trần trong mắt hiện lên một đạo dị quang, con mắt chăm chú nhìn chăm chú lên Mạc Thánh. Cái lúc này, Mạc Thánh khí tức đang tại liên tiếp kéo lên, cả người cơ hồ cùng tham lang ma đao dung làm một thể, triển lộ ra tuyệt thế mũi nhọn. Trong thời gian ngắn, Trương Nhược Trần là đã minh bạch Mạc Thánh ý đồ, đơn giản là muốn lợi dụng thiên ma âm dương đồ khiên chế trụ tàng sơn ma kính, lại phát động tuyệt sát một kích, đưa hắn trọng thương thậm chí chém giết. Dùng Mạc Thánh hiện tại trạng thái, hắn mặc dù là thi triển thời gian kiếm pháp, cũng là khó có thể cận kề thân. Huống chi, hôm nay không gian hỗn loạn, không cách nào thi triển không gian na di, cũng không thể tại lập tức đến Mạc Thánh phụ cận, liền thi triển thời gian kiếm pháp điều kiện đều không chuẩn bị. Xem ra, chỉ có thể động dụng diễm thần cước. Trương Nhượng Trần hai mắt nhắm lại, âm thầm đem thánh khí liên tục không ngừng rót vào chân trái. Có hỏa thần áo giáp che giấu, ngược lại là không có người có thể phát giác được hắn chân trái biến hóa. Lúc này, Trương Nhược Trần chân trái đã bốc cháy lên hừng hực thần hỏa, 10 vạn đầu đỏ thẫm thần chi quy tắc hiển hiện, phóng xuất ra hủy thiên diệt địa khủng bố uy năng. Trương Nhược Trần, tiếp ta mạnh nhất một đao. Mạc Thánh hét to, tinh khí thần cô đọng đến mức tận cùng. Không màu vô tướng ma công thi triển, Mạc Thánh thân ảnh biến mất cùng tham lang ma đao hoàn toàn kết hợp cùng một chỗ. Rầm rầm, tham lang ma đao dâng lên tuyệt thế đao khí, hóa thành một đạo hồng quang, nháy mắt tới. Hồng quang những nơi đi qua, không gian vỡ tan ra, hình thành một đầu đen kịt khe hở. Như thế mũi nhọn, cho dù là một ngôi sao ngăn cản tại phía trước, cũng sẽ bị đơn giản cắt thành hai nửa. Mà đang ở tham lang ma đao chém ra nháy mắt, Trương Nhược Trần cũng nâng lên chân trái, quét ngang mà ra. Một cỗ giống như là bài sơn đảo hải bàng bạc thần lực, điên cuồng hiện lên mà ra, phía trước không gian giống như thủy tinh bình thường, trực tiếp phá vỡ đi ra, rậm rạp chẳng chịt không gian liệt phùng, hướng về bốn phương tám hướng kéo dài. Ầm ầm, phía dưới nham tương hồ sôi trào lên, vô số đạo tráng kiện nham tương trụ, xông lên vạn trượng không trung, cảnh tượng làm cho người ta sợ hãi. Xích sắc hỏa vân ngưng tụ, quét ngang phía chân trời, chính là diễm thần cước cùng hỏa thần áo giáp lực lượng đem kết hợp, cuồng bạo đến cực điểm, nhìn về phía trên giống như một khỏa mặt trời nổ, ánh lửa văng khắp nơi, phương viên mấy vạn dặm, đều có thể rõ ràng chứng kiến sáng chói hào quang. Trong nháy mắt toàn bộ băng nguyên nhiệt độ, đều tại cực tốc lên cao, băng tuyết nhao nhao tan rã, tiếp theo bốc hơi, đại địa biến được khô cạn, khắp nơi trên đất rạn nứt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này đây, Trương Nhược Trần không có giữ lại, vận dụng bản thân sở hữu thánh khí, đem phá vỡ tầng thứ nhất phong ấn diễm thần cước lực lượng, hoàn toàn thi triển đi ra. Lại nói tiếp, đây là hắn lần thứ hai toàn lực thi triển diễm thần cước. Đương nhiên, theo hắn bản thân tu vi thực lực tăng lên, diễm thần cước uy lực đã ở đồng bộ tăng cường. Oanh, tàng sơn ma kính đi đầu cùng thiên ma âm dương đồ đụng vào nhau, tiếp theo, diễm thần cước lực lượng, cũng chạm đến tham lang ma đao. Hai bên va chạm, đều là cuồng bạo đến cực điểm, giống như có bốn tôn bất hủ đại thánh tại giao thủ. Mau lui lại, chung quanh đang xem cuộc chiến rất nhiều tu sĩ, giờ phút này đều là kinh hãi, nhao nhao hướng về sau rút lui. Đồng thời, cũng có một ít cường giả ra tay, thi triển cường đại thánh thuật, hoặc là tế gia thánh khí, muốn ngăn cản được Trương Nhược Trần cùng Mạc Thánh chiến đấu dư ba. Thật sự là hai người liều đến quá mức hung tàn, thế cho nên mặc dù đang ở vạn dặm bên ngoài, cũng không cách nào cam đoan an toàn. Đến tột cùng người nào thắng? Ánh mắt mọi người, đều chăm chú nhìn chăm chú tại chiến trường trung tâm khu vực, muốn biết kết quả cuối cùng. Mà huyết thần giáo một phương cùng hắc ma giới số một phương, lộ ra nhất khẩn trương, hận không thể hiện tại tự tiến lên, đem tình huống cụ thể biết rõ ràng. Chỉ là nếu quả thật có người dám ở thời điểm này tiến lên, nhất định không có cái gì quả ngon để ăn, chiến đấu dư ba, đủ để đem 9 bộ thánh vương diệt sát. Theo thời gian trôi qua, chiến trường trung tâm khu vực cuồng bạo lực lượng, dần dần chìm xuống, che giấu cảnh tượng, có thể hiện ra. Thái cực âm dương đồ án dĩ nhiên tan vỡ, thiên ma âm dương đồ trở nên yên lặng, ảm đạm không ánh sáng, bị tàng sơn ma kính gắt gao chấn áp ở, bên kia, tham lang ma đao dừng bước tại Trương Nhược Trần ba trượng bên ngoài, rốt cuộc không cách nào tiến lên mảy may. Vốn là bóng loáng vô cùng trên thân đao, giờ phút này nhưng lại xuất hiện vài đạo rõ ràng vết rách. Tại vừa rồi đối bính ở bên trong, tham lang ma đao đúng là nhận lấy tổn thương. Nếu như hắn không phải một kiện cường đại quân vương chiến khí, giờ phút này tuyệt đối đã hóa thành mảnh vỡ. Trương Nhượng Trần lẳng lặng đứng lặng giữa không trung ở bên trong, chân trái lực lượng yên lặng xuống dưới, rốt cuộc nhìn không ra có bất kỳ chỗ đặc biệt. Theo biểu hiện ra xem, Trương Nhượng Trần coi như chuyện gì đều không có, nhưng trên thực tế, trong cơ thể hắn thánh khí, nhưng lại đã tiêu hao không còn, trở nên cực kỳ suy yếu. Bất quá, thần quang khí hải bên trong cái kia luân thần dương, đang tại chuyển động, phóng xuất ra ồ ồ tinh khí, rất nhanh chuyển hóa làm thánh khí, chảy xuôi hướng tứ chi bách hải. Diễm thần cước lực lượng hoàn toàn chính xác rất cường, nhưng chính là tiêu hao quá lớn, nếu như không thể một kích chế địch, sẽ gặp đem bản thân đặt hiểm cảnh. Nếu không có Mặc Thánh muốn cùng hắn dốc sức liều mạng, Trương Nhược Trần thật đúng là không muốn thi triển 10 thành uy lực diễm thần cước. Cũng may diễm thần cước không để cho hắn thất vọng, thuận lợi đem Mặc Thánh mạnh nhất một kích ngăn cản được, bằng không, mới là thật phiền toái. Tham lang ma đao rung rung, từng sợi ma khí từ trong đó tách ra đến, ngưng tụ thành Mặc Thánh hình thái. Mặc Thánh sắc mặt rất yếu ớt, khóe miệng chảy xuôi theo máu tươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vừa rồi cùng tham lang ma đao dung làm một thể, mà ngay cả tham lang ma đao đều đã bị tổn thương, hắn bản thân há lại sẽ bình yên vô sự. Trương Nhượng Trần vẫy tay, đem tàng sơn ma kính triệu hồi, ngay tiếp theo cái kia bức thiên ma âm dương đồ, cũng đã rơi vào trong tay của hắn. Cưỡng ép kềm chế bản thân suy yếu cảm giác, Trương Nhượng Trần khẽ cười nói. Mặc Thánh, một trận chiến này, chung quy còn là ta thắng rồi, đa tạ ngươi hai khối thiên ma thạch khắc. Liên tiếp theo hắc ma giới trong tay đoạt lại 6 khối thiên ma thạch khắc, Trương Nhượng Trần tâm tình, thật sự đặc biệt thì tốt hơn. Thực tế cuối cùng 2 khối thiên ma thạch khắc, chính là thân thủ của hắn theo hắc ma giới lĩnh tụ Mặc Thánh trong tay đoạt lại, ý nghĩa càng thêm cực lớn, hắc ma giới lần này cũng coi là chính thức mặt mất hết, tất nhiên sẽ trở thành vi khắp nơi trò cười. Hắc ma giới trận doanh, hào khí trở nên vô cùng áp lực, 5 chiến toàn bộ bại, bọn hắn còn chưa bao giờ thua như vậy triệt để qua. Huyết thần giáo bên này, tất cả mọi người thì là hoan hô tung tăng như chim sẻ, tâm tình kích động, giật vu ngôn biểu. Giáo chủ vô địch, tôn đại địa giống to. Giáo chủ vô địch, trong lúc nhất thời, huyết thần giáo chư thánh đều là phát ra hò hét thanh âm. Từ khi huyết thần giáo bị hắc ma giới nhìn chằm chằm vào đến nay, bọn hắn trong nội tâm liền đều nghẹn lấy một hơi, hôm nay rốt cục có thể nhổ ra, cái kia gọi một cái thoải mái. Tốt một cái Trương Nhược Trần, có thể chính diện áp qua Mặc Thánh một đầu, xem ra đại thánh phía dưới, đã hiếm có người có thể chế ước hắn. Hỏa Phượng tiên tử không khỏi cảm khái nói. Vốn nàng đối với Trương Nhược Trần đánh giá, đã là cực cao, thật không nghĩ đến, kết quả là, nàng hay vẫn là đánh giá thấp Trương Nhược Trần. Lúc này, bốn phía đang xem cuộc chiến tu sĩ, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm, quả thực không thể tin được chính mình chỗ đã thấy. Mặc Thánh vậy mà thua, nhưng hắn là đại thánh phía dưới tầng thứ hai tuyệt đỉnh cường giả A, Trương Nhược Trần đây là muốn nghịch thiên, tu vi mới đạo vực cảnh, liền có thể đủ địch nổi đại thánh phía dưới tầng thứ hai tuyệt đỉnh cường giả, chờ tu vi của hắn đạt tới tiếp thiên cảnh, thậm chí lâm đạo cảnh, lại hội trở nên rất mạnh. Có lẽ đã đến lúc kia, mặc dù không tá trợ ngoại vật, Trương Nhược Trần cũng có thể có được đại thánh phía dưới cao cấp nhất chiến lực. Từ nay về sau, chỉ sợ lại cũng không có người dám khinh thường Trương Nhược Trần, hắn tốc độ phát triển, xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Hắc ma giới lần này xem như bại, liền Mặc Thánh đều thua ở Trương Nhược Trần trong tay, triệt để lật bàn vô vọng, xem ra cùng Trương Nhược Trần là địch, xác thực không phải lựa chọn sáng suốt. Cách chương.